Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 0549 chương ca lần giết người án. Một quán rượu nhỏ bên trong, Đường Ninh bưng chén rượu, nghe người bên cạnh nghị luận liên quan tới giết người sự kiện một số manh mối. Có người của giáo đình viên ẩn hiện, cũng ở ngay tại chỗ một nhà quán trọ nhỏ trong. Đồng thời còn cầm cố một chút tương đương đáng tiền châu báu. Những cái kia châu báu trong có một ít liên quan tới giáo đình ấn ký. Đó là cái không tệ đột phá khẩu. Đương nhiên, cùng người của giáo đình một dạng, hiện tại nàng cũng là tội phạm truy nã. Thậm chí hắn số tiền thưởng còn muốn so giáo hoàng An Thụy đạt số tiền thưởng sớm hơn. Cho nên hắn đến bí mật làm việc. Tránh cho bởi vì chuyện này ngược lại nhượng hiến binh đội người để mắt tới chính mình. Đơn giản dịch dung về sau tiến về mọi người trong miệng nghị luận nhà kia khách sạn. Hiện tại Hades công quốc là duy nhất có thể điểm an toàn địa phương. Nơi này tìm kiếm cường độ muốn so vĩnh hằng vương quốc địa phương còn lại lực độ nhỏ rất nhiều. Lúc trước quyết định trước tìm một cái chỗ an thân. Nơi này chính là chọn lựa đầu tiên. An Thụy Đạt nhất định là nghĩ đến những yếu tố này, mới quyết định lại tới đây, chỉ bất quá bởi vì chính mình một số sai lầm nhỏ, dẫn đến hành tung của mình bị bại lộ, quán trọ nhỏ nữ phục vụ viên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Lúc trước hắn tận mắt thấy đối phương giết chết điển đương hành tiểu nhị, kinh khủng tràng diện cho nàng tạo thành tâm lý, cho nên tạm thời nhà này khách sạn tạm dừng buôn bán. Ngồi tại trước quầy, nữ phục vụ viên đem theo nghề thuốc sinh nơi đó cầm tới thuốc bỏ vào trong miệng. Dùng nước vọt xuống dưới, sắc mặt tái xanh trắng bệch, vẫn kèm thêm buồn nôn triệu chứng. Vỗ vỗ hơi khô xẹp bộ ngực, nữ phục vụ viên phàn nàn nói, thật sự là một trận hỏng bét kinh lịch. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc cuộc sống mới kế hoạch, đem khách sạn triệt để đóng cửa. Sau đó trở lại nông thôn qua, ở nơi đó mua lấy một số, trồng trọt tương đối an toàn, chí ít không hội ngộ những cái kia làm nàng lo lắng hãi hùng giết người án. Có người đẩy cửa đi đến, nữ phục vụ viên theo bản năng cầm lấy bên cạnh một cây chủy thủ. Hiện tại nàng nhìn thấy bất luận kẻ nào đều cảm giác đối phương gặp nguy hiểm, cho nên chuyên môn mua một cây chủy thủ dùng để phòng thân. Cất giọng nói, thật có lỗi, nơi này đã không buôn bán, nếu như ngươi là ở trọ mà nói mời qua địa phương khác. Nhưng đối phương cũng không có dừng lại, nữ phục vụ viên trực tiếp đem dao găm lấy ra, cảnh cáo đối phương, ta có vũ khí, đừng tới đây, nếu không ta sẽ không khách khí, chớ xem thường nữ nhân. Hắn ra dáng huy động dao găm, vào cửa người trẻ tuổi ngừng lại. Khoảng cách quầy hàng 5 bước khoảng cách, giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có gặp nguy hiểm, nữ sĩ. Ta không có ác ý, cũng không phải ở trọ. Nữ phục vụ viên nhìn lấy cặp kia giơ lên tay, cảnh giác nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Là muốn cướp bóc à? Ta chỗ này không có tiền, ngươi hẳn là qua ngân hàng. Ta muốn hiện tại ngân hàng cũng không có bao nhiêu tiền. Chiến tranh đã tổn hao không ít tiền tài, người trẻ tuổi mở cái trò đùa, nhượng bầu không khí hơi hòa hoãn một số, nữ phục vụ viên cảm thấy cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Vẫn như cũ nắm dao găm, nhanh lên lăn ra ngoài. Ta nói rất rõ ràng, nơi này đã không buôn bán, cũng không có tiền, người trẻ tuổi nhún nhún vai, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái thẻ. Cầm trong tay triển lãm, thật có lỗi, nữ sĩ, ta không có ác ý, ta là địa phương ký giả tòa soạn, có một số việc cần phỏng vấn ngài. Nữ phục vụ viên lúc này mới trầm tĩnh lại, vuốt bộ ngực của mình, thở dài nhẹ nhõm, ngươi hẳn là sớm một chút giới thiệu một chút thân phận của ngươi. Ngài không, có cho ta thời cơ, người trẻ tuổi đi tới trước quầy. Đem tấm kia tấm thẻ nhỏ đưa lên, ca lần biêu báo. Hát dần, thật hân hạnh gặp ngài. Nữ phục vụ viên cầm lấy tấm thẻ nhìn thoáng qua. Hắn đương nhiên biết đối phương tới nơi này ý đồ. Hơi không kiên nhẫn nói. Thật có lỗi, nếu như ngươi là muốn biết liên quan tới trận kia giết người án sự tình. Ta không thể trả lời. Trên thực tế từ hiến binh đội rời đi về sau, người ở đó đã thông báo. Liên quan tới giết người án cái gì cũng không cần nói. Nhất là truyền thông, chuyện này dừng ở đây. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhượng chuyện chú ý độ giảm xuống. Một là không muốn gây nên quá lớn khủng hoảng. Thứ hai bọn họ cũng không muốn tốn hao đại lực khí đi bắt du côn lưu manh. Dù là có giáo đình dư nghiệt tham dự, những chuyện này liền giao cho Vĩnh Hằng Vương quốc trị an sảnh đi giải quyết. Hiện tại Hades công quốc chỉ muốn trùng kiến địa phương trật tự cùng kinh tế. Khôi phục địa phương trị an, chớ nóng vội cự tuyệt. Chuyện này hẳn là có càng nhiều chân tướng nhượng người bên ngoài biết. Xem như một tên địa phương cư dân, ngài nhất định không muốn để cho nhiều người hơn bị những người đang nắm quyền kia che đậy. Người, trẻ tuổi thuyết phục nữ hài, không có chân tướng, các bình dân biết đến liền là chân tướng. Xin đừng hỏi nữa, lúc đó cho ngươi chọc phiền phức. Nữ phục vụ viên hảo tâm khuyên giải vị phóng viên này, trước kia. Đồng nghiệp của ngươi đã từng tới. Hiến binh đội đối với hắn phát ra cảnh cáo, cho nên ta càng hẳn là hiểu rõ chân tướng. Đây là xem như ký giả phẩm đức nghề nghiệp. Người trẻ tuổi kiên trì muốn nghe được chân tướng, ta cam đoan, chuyện này sẽ không cho ngài mang đến phiền phức. Quỷ mới sẽ tin tưởng lời hứa của ngươi. Quyền lực của ngươi hiển nhiên không đủ nhượng những người đang nắm quyền kia cải biến. Nữ phục vụ viên diễu cợt nói, tiểu ký giả, khác ý đồ tạm bình tĩnh trên mặt hồ ném đất đá. Đưa tới phiền phức so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Người trẻ tuổi không hề từ bỏ, vụng trộm đem một chồng tử Caesar đặt ở trên mặt bàn, xem ở tiền phân thượng. Lần này ngươi phải nói đi, nữ phục vụ viên không nghĩ tới ký giả hội thanh toán tiền nhượng hắn. Đàm luận ngày đó phát sinh sự tình, ở cái này người người đều thiếu tiền thời đại, không có người hội cự tuyệt kim tiền dụ hoặc, cái này một xấp tiền có không ít. Do dự một lát, nữ phục vụ viên vươn tay đem tiền cầm lên điểm một cái. Sau đó lui trở lại, ta vẫn không thể nói, thực sự thật có lỗi, xảo trá nữ phục vụ viên, tuổi trẻ ký giả do dự một chút. Lại lấy ra một xấp tiền, gấp đôi. Hiện tại ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu như ngươi cự tuyệt số tiền này sẽ cho điển đương hành tiểu nhị. Nữ phục vụ viên cúi đầu. Đối phương nói không có sai. Biết rõ nói ra chân tướng người không phải hắn một người. Nếu như đối phương qua tìm tên kia tiểu nhị, đối phương nhất định sẽ nói ra chân tướng. Sau đó đem tiền lấy đi. Số tiền kia cũng không ít, huống chi hắn cũng định rời đi nơi này, trở lại nông thôn qua, nghĩ tới đây đem hai phần tiền thu vào, đàm luận cùng ngày phát sinh sự tình, cùng liên quan tới ở tại trong khách sạn những khách nhân kia. Dựa theo phán đoán, những người kia hẳn là giáo đình dư nghiệt tăng thêm An Thụy Đạt. Nhất là nữ hài nói một điểm. Đối phương đối với ở lại điều kiện có tương đương cao yêu cầu. Về phần về sau tên kia lão gia hỏa các đồng bạn đều không thấy. Đó là An Thụy Đạt điều động những người kia đi làm việc. Bao quát muốn cầm cố những cái kia châu báu. Từ khách sạn đi ra, đi tại trên đường cái, nghiêm túc phân tích những tin tức kia. Rất nhanh tới điển đương hành. Điển đương hành còn tại buôn bán. Tiến vào điển đương hành bên trong. Tiên sinh, ngài muốn cầm cố cái gì? Điển đương hành bên trong tiểu nhị rõ ràng muốn so nữ phục vụ viên trạng thái tốt. Đối với giết người án năng lực chịu đựng cũng phải so nữ nhân càng mạnh. Không có lãng phí miệng lưỡi. Lần này người trẻ tuổi trực tiếp lấy tiền đón mua đối phương. Làm cho đối phương giảng thuật ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị đối ngày đó phát sinh sự tình muốn so nữ phục vụ viên nhớ kỹ càng rõ ràng hơn. Dựa theo tiểu nhị thuyết pháp, đối phương cầm một ít gì đó đến cầm cố, sau đó tới lấy tiền. Bất quá về sau bọn họ thông chi hiến binh đội, nhưng đối phương phát hiện manh mối, cuối cùng lựa chọn giết người. Sự tình chính là như vậy, một người trong đó là ca lần thành địa phương du côn đầu ngói. Nhìn An Thụy đạt đến nơi này về sau rất nhanh có mới trợ thủ. Đang lôi kéo người tâm phương diện, An Thụy đạt bản lãnh thật không nhỏ. Như vậy hiện tại đối phương cũng đã đường chạy. Lúc đầu muốn xem một chút những cái kia châu báu, nhưng châu báu đã bị hiến binh đội đoạt lại. Rất lợi hại, xác định là trong đó có một cái giáo đình huy chương. Tất cả tin tức chính là như vậy. Đạt được những tin tức này, tiếp xuống đến điều tra liên quan tới đồ ngói sự tình. Chỉ cần tìm được đồ ngói liền có thể tìm tới An Thụy Đạt. Một phen nghe ngóng, đồ ngói ngay tại chỗ có một vị thúc thúc. Bất quá hắn cái vị kia thúc thúc cùng đồ ngói quan hệ không tốt lắm. Đồ ngói là du côn, cho nên thúc thúc của hắn rất chán ghét vị này chất tử. Cho nên lần này người trẻ tuổi đổi thân phận khác, giả bộ thành hiến binh đội thành viên, bí mật điều tra liên quan tới giết người án sự tình. Thân phận như vậy đương nhiên hội tiết kiệm đến không ít tiền. Ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà lại ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cho nên chuyện này ta hoàn toàn không muốn đàm luận. Hắn liền là thằng điên. Thúc thúc của hắn đối với chất tử tương đương nổi nóng. Mục đích làm như vậy đương nhiên là cùng hung thủ giết người phủi sạch quan hệ, miễn cho chọc phiền phức. Đừng lo lắng, chuyện này cùng ngài không có quan hệ, chúng ta sẽ không làm khó ngài, chỉ là muốn từ ngài nơi này đạt được một số tin tức. Người trẻ tuổi trấn an đối phương, nếu như biết cái gì, ngài nói cho ta biết liền thành, ta cam đoan ngài không có nửa điểm phiền phức. Vị này thúc thúc cuối cùng nói đến cháu của hắn đồ ngói, đều là một số không dùng được tin tức, từ khi còn bé một mực giảng đến lớn lên, không rõ chi tiết, rời đi về sau những tin tức này bên trong một ít gì đó đưa tới người tuổi trẻ chú ý. Cũng là đồ ngói còn lại đồng bạn, hắn có một ít chơi không sai đồng bạn, những tên kia cũng đều là bản xứ du côn. Bọn họ bình thường đều sẽ một khối làm một ít chuyện xấu. Một phen thời gian dài nghe ngóng, rốt cục đạt được một chút tương đương tin tức hữu dụng. Là đồ ngói đồng bạn tại dã ngoại có một chỗ căn phòng. Chạy tới tòa kia căn phòng, người đã đi nhà trống, cái gì đều không thừa. Làm từ tạp nhạp gian phòng bài trí đến xem, bọn họ hẳn là tiến hành qua một số hình phạt loại hình sự tình. Dùng bàn tay chạm đến vách tường, rốt cục có phát hiện, bên trong căn phòng một số hình ảnh xuất hiện, An Thụy Đạt bị trói trên ghế, sau đó để dưới đất dùng nước lạnh tưới mặt. Nhìn như vậy đứng lên những người này cũng không phải là An Thụy Đạt đồng bạn, mà chính là bắt cóc An Thụy Đạt, đi theo bên trong căn phòng hình ảnh ra đến bên ngoài, tìm được đã từng mai táng An Thụy Đạt địa phương. Trên cơ bản mạch lạc đã làm theo, An Thụy Đạt chi đi những thủ hạ của mình, nhưng ngoài ý muốn bị địa phương du côn bắt lấy, sau đó mang đến nơi này, dùng tàn khốc hình phạt đối đãi hắn. Mục đích đương nhiên là tiền, sau cùng An Thụy Đạt hẳn là sử dụng một số hoang ngôn. Những tên kia gọi là đầu ngói người trẻ tuổi phản bội chính mình còn lại đồng bạn. Chi đi đồng bạn của mình về sau đầu ngói mang theo An Thụy Đạt qua điển đương hành lấy tiền. Sau đó gặp được phiền phức, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Đường Ninh thu hoạch được manh mối tương đối quan trọng. Hiện tại nàng đến rời đi ca lần, đi theo đối phương đào vong phương hướng truy tung. Hắn ở nơi đó lấy được một số liên quan tới đồ ngói đồ vật. Chỉ cần có những vật này, liền có thể lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng đến định vị đối phương đào vong phương hướng. Bất quá những chuyện này rất nhanh bị địa phương hiến binh đội biết được. Có người trong âm thầm điều tra liên quan tới giết người án chân tướng. Hơn nữa còn giả mạo ký giả cùng hiến binh đội người. Nếu quả thật tướng bị công bố, nhất định sẽ gây nên Vĩnh Hằng Vương quốc quốc vương tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.